Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91 chi, xác nhận kia hơi không thể nghe thấy hừ nhẹ thanh là đến từ hệ thống. Cố Hoài không khỏi có chút kinh ngạc, hắn còn trước nay chưa thấy qua nhà mình hệ thống có như vậy cảm xúc hóa hành vi. Hơn nữa này phản ứng còn ngoài ý muốn cùng Yến Lâm có loại vi diệu đồng bộ. Là bởi vì hắn phía trước đáp ứng rồi sẽ không cùng Ngao Kỳ từng có nhiều tiếp xúc. Hiện tại rồi lại chủ động nhắc tới đối phương tên, cho nên nhà mình hệ thống mới như vậy lãnh đạm hừ một tiếng lấy làm nhắc nhở. Tuy rằng vì người trước cơ bản tìm được rồi giải thích hợp lý, Cố Hoài đáy lòng vẫn là còn có vài phần kỳ quái cảm giác. Nói không nên lời loại cảm giác này cụ thể là cái gì. Nhưng Cố Hoài chính là mặc danh mà có điểm để ý. Hệ thống, ngoặc kép, bên này không chịu ra tiếng. Nhưng trước không nói hệ thống, Cố Hoài phát giác nhà hắn PP thoạt nhìn thực rõ ràng cũng so đo việc này. Ta chỉ là bởi vì thấy ngươi cầm hắn di động, ngươi cùng Ngao Kỳ nhận thức, là bằng hữu, mắt thấy phía trước người chính hít lại khởi hẹp dài đẹp hai mắt. Cố Hoài đảo không chút nào hoảng loạn, chỉ thần sắc như thường mà tiếp tục ở đối phương trên đầu sờ sờ. Trên dưới cấp quan hệ, Yến Lâm tình hình thực tế trả lời. Theo tiếng đồng thời, hắn bắt đầu thử đem trước mắt chính vuốt hắn đầu thanh niên cuốn vào trong lòng ngực. Không phải cường ngạnh hành vi, này phiên lực kéo độ là mang theo một loại rất là cẩn thận thử ý vị. Mà vì làm đối phương yên lòng. Cố Hoài chủ động mà hơi đến gần rồi một bước, một khi bị Kỳ lấy cho phép, mà chống đỡ bảo vật chiếm hữu dục, Yến Lâm liền lại không nghĩ khắc chế. Hắn từ sau lưng đem thanh niên hoàn toàn cuốn vào trong lòng ngực. Ở hai người gần sát đến không hề khoảng cách dưới tình huống. Yến Lâm nhẹ đạp hạ mí mắt cảm xúc trong lòng ngực thanh niên ấm áp nhiệt độ cơ thể. Thanh niên là hắn trải qua rất nhiều thế người yêu. Chỉ bằng cảm giác, Yến Lâm vẫn như cũ khẳng định điểm này. Ân, vậy các ngươi là chủng tộc gì? Cố Hoài hiện tại có điểm minh bạch vì cái gì Ngao Kỳ không duyên cớ vô cớ đối hắn một cái người. Xa lạ tốt như vậy, có lẽ đúng là bởi vì đối phương phát giác hắn cũng không phải nhân loại bình thường đi. Chi, đoạt ở Yến Lâm đằng trước. Bị thanh niên ôm bốn con cục than đen đoàn tranh nhau phát ra thanh âm mơ siêu Cố Hoài cúi đầu liền. Đối tượng từng đôi viên lưu màu đỏ sậm đôi mắt, hắn đương nhiên nghe hiểu này mấy chỉ yểm tộc hướng hắn truyền lại ý niệm mơ siêu, ngoan a. Ta đã biết thấy trong lòng ngực mấy chỉ cục than đen đoàn đều là nhất trí chờ đợi hắn khích lệ. Hơi mắt sáng thần, Cố Hoài không khỏi cong hạ mặt mày, duỗi tay đi từng cái sờ sờ. Long tộc, khích lệ xong người trong nhà về sau, Cố Hoài lúc này liền theo bản năng xoay người, đem tầm mắt di đến Yến Lâm trên đầu. Long nói, trên đầu là sẽ có sừng đi, ở nguyên trong thế giới căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại này kỳ ảo nguyên tố. Là một người biên kịch, Cố Hoài hiện tại không khỏi có điểm tâm ngứa, không có ý thức được chính mình là đem trong lòng ý tưởng cấp nói ra. Chờ Cố Hoài phản ứng lại đây thời điểm, hắn tay bị hắn sở đối mặt người lôi kéo phóng tới trên đầu. Trên đầu sừng đối Long mà nói, là chịu tải tu vi nơi, cho nên Long giác liền cùng chi thân thượng lân giáp giống nhau kiên cố không phá vỡ nổi. Thả nếu một hai phải tương đối, này cứng rắn trình độ so với Long lân thậm chí chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu ở nhân gian giới. Truyền lưu cực quảng một câu là, Long có nghịch lân, xúc chi tác phong, nhưng đại đa số người không biết, Long giác là một con rồng trên người chỉ ở sau nghịch lân đệ nhị chỗ cấm kỵ tồn tại. Đụng vào Long giác hành vi sẽ bị coi là đại bất kính. Mà hậu quả cũng liền có thể nghĩ, nhưng mà giờ này khắc này, Yến Lâm tự mình lôi kéo trước mắt thanh niên tay, đem chi phóng tới chính mình cố tình hiển lộ ra Long giác thượng. Sau đó biểu tình thoạt nhìn thật là bình thường mà hơi rũ hạ mắt. Ngón tay chạm vào không có độ ấm cứng rắn vật thể thượng. Cố Hoài ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây lúc sau hơi mang tò mò mà tinh tế chạm đến này nguyên bản chi tồn tại với thân. thoại truyền thuyết long sừng, đang sờ đến mặt sau một bên thời điểm, Cố Hoài hơi dừng lại động tác, vì xác nhận không phải chính mình ảo giác, Cố Hoài hoạt động lòng bàn tay lại tiểu tâm chạm đến một lần hắn vừa rồi sờ chạm qua vị trí. Này đạo vết rách là như thế nào tới? Cố Hoài nhăn lại mi, ý bảo phía trước người đem cúi đầu một ít, hắn cẩn thận kiểm tra sờ chạm vào long giác mặt trái một bên. Mắt thường có thể thấy được xác thật là còn có một đạo hẹp dài vết dạn. Vị trí tương đối ẩn nấp, không như vậy cẩn thận kiểm tra liền không dễ dàng phát hiện. Cố Hoài không rõ ràng lắm trong thế giới này long giác là cái gì giả thiết. Nhưng là long thân tượng bộ kiện, lý luận tượng nên lực phòng ngự cực cao, như thế nào sẽ bị thương như vậy trường một đạo vết dạn. Không nghĩ tới thanh niên sẽ truy cứu chuyện này. Yến Lâm đem thanh niên tay bắt được, sau đó trầm thấp thanh trả lời, rất nhiều năm trước, không cẩn thận làm cho, không có gì ảnh hưởng, sẽ đau sao? Cố Hoài nghe vậy sau không khỏi đem mi lại túc khẩn chút, dùng tới lo lắng ngữ khí, Yến Lâm mặc thanh một giây, hắn vào lúc này cúi đầu nhẹ mổ mổ thanh niên gương mặt, nhân không có lọt vào thanh niên mâu thuẫn mà hơi híp mắt. Không đau, loại này đau đớn là có ý nghĩa. Hắn sẽ không cảm thấy đây là đau. Ở Yến gia biệt thự trong đại sảnh, Ngao Kỳ đám người tại chỗ chờ đợi vài giờ. Ở bọn họ cho rằng nhà mình lão đại phòng trường đêm nay liền không trở lại một khắc. Bọn họ bỗng dưng thấy vô thanh vô thức lại lần nữa xuất hiện trong đại sảnh quen thuộc thân ảnh. Lão đại ngươi đây là bị người đánh. Phía sau bốn chữ đến bên miệng thời điểm như thế nào cũng nói không nên lời. Phong giác chỉ đem nói đến một nửa liền sinh sôi nhắm lại miệng. Tuy rằng người thoạt nhìn hoàn toàn không bị thương, nhưng còn có bộ phận âm thuộc tính công kích thuật pháp tàn lưu ở đối phương quần áo thượng. Trong đại sảnh mọi người tức khắc đều mang lên chút kinh nghi bất định biểu tình. Trước mặt thời đại này, thần ma đều đã biến mất thật lâu. Giống bọn họ như vậy tồn tại xuống dưới có thể tiếp tục tu hành phi nhân loại chủng tộc số lượng. Cũng không nhiều lắm mơ siêu long tộc vẫn luôn thị phi nhân loại liên hợp hiệp hội đặc quyền giai. Tầng chi nhất, bọn họ không rõ có nào một phương người thế nhưng sẽ dám đối với bọn họ long tộc lãnh tụ nhân vật. Động thủ, Ngao Kỳ xem một cái kia âm thuộc tính năng lượng, lông mày thoáng chiều động hạ. Muốn nói lại thôi cuối cùng vẫn là không phát ra âm thanh tới. Này không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là đi theo thanh niên bên người bảo hộ vài tên yểm tộc việc làm. Nhưng nhà mình lão đại là làm cái gì mới làm đối phương khởi xướng công kích? Không có gì, Yến Lâm lãnh đạm thanh kết thúc cái này đề tài. Đem cầm di động trả lại cấp nguyên chủ, theo hướng đối phương hạ đạt nhiệm vụ, đem đông gian một lần nữa cải tạo một lần. Phối trí suối nước nóng cùng bể bơi, Ngao Kỳ sừng sốt hạ. Nhưng chỉ một giây không đến hắn liền minh bạch nguyên nhân. Vì thế thực nhanh lên đầu tỏ vẻ biết được, còn có trở về phòng trước kia, Yến Lâm nhìn thẳng mới vừa hướng hắn điểm phía dưới tên này cấp dưới. Gần từng chữ một nói, không chuẩn theo đuổi, Ngao Kỳ, ngoặc kép, những lời này vừa nói xong, Yến Lâm liền rời đi hiện trường. Trong đại sảnh còn lại người đồng tình Ngao Kỳ rất nhiều. Trong lòng khó tránh khỏi vẫn là còn có chút khó có thể tin. Bọn họ lão đại thoạt nhìn là thật sự chuẩn bị muốn nghiêm túc nuôi cá. Nhưng long nuôi cá, này tổ hợp sẽ không có điểm kỳ quái sao? Mau mau, nhị tử, ảnh chụp đâu? Đầu lĩnh vừa đi, mọi người nhanh chóng vây tới rồi Ngao Kỳ bên người. Ra tiếng thúc giục. Các ngươi cảm thấy lão đại sẽ cho ta lưu ảnh chụp sao? Sớm không có, Ngao Kỳ buông tay, đem điện thoại màn hình đặt tới mọi người trước mắt, đối phương riêng cắt bỏ thanh niên ảnh chụp, Ngao Kỳ đầy đủ cảm nhận được nhà mình thủ trưởng nghiêm túc trình độ. Người nhà gặp được, người yêu cũng gặp được, ở trước mặt còn thuộc xa lạ vị diện trong thế giới. Cố Hoài hiện tại mới tính chân chính yên tâm lại. Mà hắn cũng cần thiết tiếp tục bận rộn chính mình công tác. Thiên ngữ này bộ phim truyền hình kịch bản là từ cùng tên tiểu thuyết cải biên. Tuy rằng lấy rất nhiều người ánh mắt xem, này bộ tiểu thuyết thỏa thỏa là một thiên nữ chủ quang hoàn rất nặng Mary Sue Van. nhưng không thể không phủ nhận như vậy Tô Sảng Văn luôn là không thiếu chịu chúng. Cho nên nó vẫn là có được một phiếu fan quần thể. Liền ở phim truyền hình khởi động máy trước một đêm, Weibo thượng cùng này tương quan đề tài còn nhắc lên một tiểu trận gió sóng. Nguyên nhân là tuyển giác công bố, không thoải mái sao, từ xe trên ghế sau xuống dưới, Cố Hoài chú ý tới nhà mình người đại diện không quá đẹp sắc mặt. Vì thế mở miệng quan tâm một câu, nếu là thân thể không thoải mái, mấy ngày nay liền trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta một người cũng có thể, mấy ngày nay Cố Hoài hành trình cơ bản đều bị đóng phim chiếm mãn. Hôm nay là phim truyền hình khởi động máy ngày đầu tiên. Mà hắn hiện tại vừa đến đạt quay chụp địa điểm mơ siêu, nào như vậy yếu ớt, cảnh sầm lắc lắc đầu. Nàng sắc mặt khó coi cũng không phải thân thể nguyên nhân. Chỉ là bị một ít nhàn ngôn toái ngữ cấp khí. Từ đoàn phim bên này đêm qua công bố phim truyền hình tuyển giác. Một cái tương quan đề tài liền một đường tạch tới rồi Weibo hot search bảng thứ 9 danh. Nguyên tác cũng không phải cái gì đặc biệt đỏ thía tiểu thuyết. Công bố cái tuyển giác, chỉ dựa vào nước máy có thể có như vậy thảo luận độ thực không dễ dàng. Cảnh sầm ngay từ đầu thấy này hot search thời điểm vốn đang rất cao hứng. Rốt cuộc đây cũng là có thể cho phim truyền hình gia tăng nhiệt độ. Nhà mình nghệ sĩ thành công tham diễn này bộ phim truyền hình. Không chừng liền đúng là một cái xuất đầu cơ hội. Nhưng ở cảnh sầm điểm tiến này hot search về sau, nàng lập tức đã bị một dưới nước tới nhìn đến Weibo cấp tức giận đến nói không ra lời. Ở phim truyền hình đoàn phim phía chính phủ sở thả ra tuyển giác Weibo phía dưới. Điểm tán số tối cao bị đỉnh đến hàng phía trước tất cả đều là kháng nghị, Giang Lê, nhân vật này. Tuyển giác bình luận, Lạc Hề Hề. Xin hỏi đoàn phim là nghèo đến tỉnh không dậy nổi khắc hảo một chút diễn viên sao? Ta Giang Lê Nam Thần liền như vậy bị các ngươi làm hỏng. Nếu là Giang Lê tuyển giác không thay đổi, này bộ phim truyền hình chính là đánh chết ta cũng sẽ không xem mơ siêu, này bình luận bị điểm 3.000. Nhiều tán, phía dưới còn có 100 hơn hồi phục, ta khàn, cái kia, ta đi lục soát hạ. Giang Lê diễn viên không phải lớn lên khá xinh đẹp sao? Ta cảm thấy thực phù hợp điều kiện A, là các người yêu cầu quá cao đi, đây là 100 hơn hồi phục chung số ít vì Cố Hoài nói tốt một. Cái, này bình luận mới vừa phát ra không lâu, đã bị một chúng nhiệt tâm phổ cập khoa học hắc lịch sử mặt khác hồi phục cấp bao phủ. Vĩ đại địa cầu cư dân, cầu phía chính phủ đại lão buông tha Giang Lê. Vì cái gì cố tình muốn tìm một cái kỹ thuật diễn giới ra phía chân trời người tới diễn Giang Lê A? Muốn biết thử kính là như thế nào quá? Chẳng lẽ có hậu đài? Díu dít, kỹ thuật diễn siêu phù hoa hảo sao? Tới tới, ta cho các ngươi xem một chương động đồ cảnh sầm một đường xem đi xuống. Đoàn phim này official Weibo phía dưới đại bộ phận bình luận đều là ở hắc nhà nàng nghệ sĩ. Thậm chí đều mau thành hắc lịch sử phổ cập khoa học sẽ thả không ngừng là phun tào kỹ thuật diễn, phía sau còn có người đi theo phê bình thanh niên nhân phẩm. Nói đối phương lúc trước ức hiếp đồng kỳ tân nhân, hơn nữa không tôn trọng tiền bối, nói dối lừa gạt fan linh tinh từ từ, nhưng để cho cảnh sầm nhẫn không đi xuống chính là, thế nhưng có người nói nhà nàng nghệ sĩ là có kim chủ chỗ dựa. Dựa tiềm quy tắc mới bắt được Giang Lê, nhân vật này. Này bồn nước bẩn quả thực làm nàng muốn đánh người, mà mặt khác mang theo thăng thiên ngữ tuyển giác thăng nhãn cá nhân Weibo cơ bản cũng tất cả đều là nhằm vào Cố Hoài mà đi phê bình, đại bộ phận người chuyển chính là kia chương có chứa động đồ Weibo. Xoát xong Weibo, cảnh sầm dù sao liền từ tối hôm qua khí đến bây giờ. Lấy thanh niên hiện tại còn ở vào có lẽ sẽ bị giải ước nguy hiểm kỳ tình huống. Công ty là sẽ không hao phí sức lực hỗ trợ làm xã giao. Cảnh sầm vọng liếc mắt một cái đang cúi đầu xem di động tin tức thanh niên. Do dự sẽ nói, Weibo thượng ngươi nếu là thấy cái gì, dù sao cũng đừng quá để ý, không cần bị ảnh hưởng cảm xúc. Hiện tại đối với ngươi mà nói siết chụp hảo mới là quan trọng nhất thanh niên nếu là thượng Weibo. khẳng định liền sẽ thấy những cái đó làm thấp đi lời nói. Tin nhắn mắng chửi người phỏng chừng cũng không ít, giấu là giấu không được, cảnh Sâm tưởng chính là còn không bằng trước làm thanh niên có chuẩn bị tâm lý. Nếu là đối phương nghe xong nàng lời nói về sau không đi xem nói đương nhiên là càng tốt. Nghe xong người đại diện nói, Cố Hoài thoáng suy tư hạ, đại khái có thể phỏng đoán đến tình huống, nhưng Cố Hoài cũng không có biểu hiện ra cái gì hạ xuống cảm xúc. Mà là hướng chính mình người đại diện mỉm cười cười, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, diễn viên xác thật là muốn dựa kỹ thuật diễn tới chứng minh chính mình. Nguyên thân phương diện này tình huống thực không xong cũng là sự thật. Cố Hoài sẽ không đi trốn tránh này cái gọi là hắc lịch sử. Cố Hoài đi vào đi quay chụp nơi sân, hắn tới sớm, có chút nhân viên công tác còn không có vào chỗ, một ít cảnh tượng đang ở bổ sung bố trí. Thừa dịp con nhàn rỗi, Cố Hoài chọc khai chính mình di động Weibo, ngón tay hoa động từng điều xem khởi những cái đó hắc hắn Weibo tới. Hắn cái này Weibo hào thượng fan chỉ mới vừa mãn 10 vạn. 10 vạn fan có một bộ phận là người đại diện vì hắn Weibo thoạt nhìn không đến mức fan quá ít mà. Soát cương thi phấn, dư lại fan cơ bản chính là nhan phấn. Nhan phấn cũng có phần người qua đường nhan phấn cùng chân ái nhan phấn. Cố Hoài ở rất nhiều điều phun hắn Weibo phía dưới đều thấy mấy cái nickname tương đồng. Đỉnh mãnh liệt hỏa lực còn kiên trì nói hắn như thế nào tốt tiểu thiên sứ. Này liền thật là chân ái phấn. Cảm ơn, 3 tháng thấy Cố Hoài chọc vài cái di động thượng cửu cung cách bàn phím. Cuối cùng phát ra như vậy điều Weibo. Cảm ơn đương nhiên là đối số lượng không nhiều lắm chân ái phấn nói. Mà 3 tháng thấy là bởi vì, thiên ngữ này bộ phim truyền hình từ bắt đầu quay đến chiếu phim. Dự tính tiêu phí nửa năm tả hữu thời gian, cũng chính là sang năm 3 tháng phân lúc, Cố Hoài này Weibo phát ra, các anti-fan hắc đến càng hoan, nhưng đồng dạng, hắn chân ái phấn cũng có thể đứng vững vàng kiên định lập trường. Lại phê bình đông đảo dưới tình huống, Cố Hoài không thể tránh né lại nhiều một chúng người qua đường hắc. Nhưng vô luận là hiện tại một ít thiệt tình hắc người của hắn, vẫn là chỉ là cùng phong chán ghét hắn người qua đường hắc. Ở phim truyền hình chiếu phim về sau, bọn họ đều cảm giác chính mình trên mặt phẳng phất ẩn ẩn làm đau. Đặc biệt hiện tại phóng nói, Giang Lê không đổi diễn viên liền đánh chết không xem phim truyền. Hình fan nguyên tác, lúc sau càng là lấy thực tế hành động tự mình nói cho những người khác cái gì gọi là vả mặt. Hơn nữa là chính mình, đánh đến còn tựa hồ thực vui vẻ cái loại này. Hết chương.